Sau Tết con sẽ phải đi làm, giờ con đang tìm tư liệu chuẩn bị viết luận văn. Âu Dương Sành như thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói với mẹ mà cũng không nói thật, con gầy thế, buồn bã thế, lúc đi nhất định bắt mẹ đồng ý cho con đi 2 năm, bây giờ đột nhiên bỏ dở, sao mẹ có thể không lo lắng được. Học 1 năm là biết rồi, thực ra ở đây cũng có thể học được hết. Âu Dương ngâm chui đầu vào trong lòng mẹ. Mẹ, con yêu một người, nhưng con đã bỏ anh ấy. Người cô từng yêu rất đậm sâu đã làm tổn thương một người khác vì yêu cô, bây giờ cô phải dùng tình yêu của mình để chuộc lỗi cho anh ấy sao? Lại làm tổn thương một người khác yêu cô sâu sắc. Âu Dương ngâm ôm mẹ khóc nấc lên. Cách chương.